Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ hỏi Thôi Tử Kỳ muốn ban thưởng gì, hắn liền chỉ nói muốn một tòa nhà. Nếu bệ hạ không thông cảm, không thăng quan cho hắn, vậy xem hắn còn có thể nói lý thế nào. Kẻ thông minh biết điều, muốn thăng quan thì sẽ nói rằng mình không có mong cầu gì. Lời này chính là ngầm truyền đạt cho bệ hạ biết hắn có lòng muốn được thăng quan. Quản sự trong phủ đến hỏi Lữ Cầm cách thu dọn đồ đạc. Trước hết dọn dẹp đồ của tiểu trúc tử, bên này ta thu dọn sau, để cha mẹ chuyển trước, còn đồ của ta và tướng công thì dùng xe gỗ đẩy qua. Dù sao chỗ ở mới cũng không xa. Quản sự đáp ứng, quay về bẩm báo với Thôi phu nhân. Ta không biết hôm nay ngươi dọn nhà, nếu biết thì đã để ngày mai tới thăm ngươi ở nhà mới. Ngu Lan ít chờ quản sự đi rồi mới trêu Lữ Cầm. Ta cũng định khi nghỉ xong sẽ mời các ngươi đến, chỉ sợ đầu bếp trong phủ nấu ăn không bằng các ngươi bên phủ. Ngươi thích ăn gì, ta còn nhớ, tới lúc đó ngươi nhìn sắc thái món ăn trên bàn là biết ta nhớ ngươi thế nào. Ngu Lan ý, vậy ta sẽ để Trịnh Sơn Từ mang một phần lễ thật nặng. Lữ Cầm cười nắm tay Ngu Lan ý, còn chưa chúc mừng ngươi làm cáo mệnh phu lang. Ngu Lan ý hất cằm, về sau đi cùng ta, ai cũng không dám bắt nạt ngươi. Nếu ai dám, ta để người đó phải hành lễ với ta. Phụ thân Lữ Cầm là lại bộ thị lang, người trong triều ai cũng phải nể mặt, vốn dĩ chẳng ai dám khó xử hắn. Nhưng nghe Ngu Lan ý nói vậy, trong lòng cũng thấy vui, vậy cũng yên tâm. Lữ Cầm từ khi bị bệnh liền không dám uống trà hoa nữa. Đại phu bảo nên uống ít trà, uống nhiều nước, trà uống nhiều cũng không hẳn là chuyện hay. Lữ Cầm nhắc Ngu Lan ý, sau này ngươi cũng uống ít trà, uống nước hoặc ăn trái cây cũng được rồi. Ngu Lan ý ghi nhớ. Bồi Lữ Cầm ăn cơm chưa? Do hắn đang dưỡng bệnh nên món ăn Thôi phủ làm đều rất thanh đạm, ít dầu ít cay, tuy thiếu vị nhưng vẫn đủ hương. Món Ngu Lan ý thích nhất là canh phỉ thúy bạch ngọc, nghe tên thì hoa mỹ, kỳ thực là canh đậu hủ với rau xanh, nấu chậm bằng lửa nhỏ, nước canh sền sệt, đậm đà hậu vị. Dùng bữa trưa ở Thôi phủ xong, Ngu Lan ý đến quán rượu kiểm tra sổ sách, rồi về phủ ngủ bù. Vừa về đến nhà, Đặng Tuyết đến báo, thiếu gia, có mấy phong thiệp mời, ta đã đặt trong phòng ngài, từ sau khi Trịnh Sơn Từ đi Dĩnh Châu cứu tế trở về. Hắn lại làm cáo mệnh phu lang, lúc này đúng là thời điểm thiệp mời dồn dập. Ngu Lan ý đáp một tiếng, rồi vào phòng xem thiệp. Có cả quan văn lẫn võ tướng mời. Trịnh Sơn Từ thăng chức, người tiếp xúc cũng khác xưa. Trước kia từ Tân Phụng huyện trở về, đám người này đâu có mời mọc gì, giờ lại mời dự yến tiệc không ngớt. Yến hội của Ngụy phu lang nhất định phải đi. Thiệp mời Thôi phủ cũng có, chuyển nhà tổ chức tiệc tân gia, dù sao cũng phải tới. Còn có mấy phủ hầu, phủ quốc công cũng tổ chức yến hội, chọn lọc vài cái là an bài cả tháng. Ta ngủ một lát đã. Kim Vân, người căn cứ theo thiệp mới đi nhà kho chọn vài phần lễ. Thiệp của Thôi phủ thì không cần chọn, chờ Trịnh Sơn Từ về, ta cùng hắn chọn. Vâng, thiếu gia. Kim Vân đóng cửa phòng, đi nhà kho chọn lễ, là người được Ngu phu lang dạy dỗ. Kim Vân đối với những giao tế này hiểu rõ vô cùng. Chọn lễ cũng trơn tru, đến phòng thu chi ký tên đăng ký. Đúng rồi, vài ngày nữa ta sẽ về quê an dưỡng. Gần đây trong nhà vừa thêm hai đứa cháu nội, ta về mang cháu. Kim Vân chúc mừng trước. Vậy tiên sinh đi rồi, người thay ở phòng thu chi cũng cần chọn người phù hợp. Ta có bẩm với phu lang rồi. Phu lang bảo giao cho thiếu gia quyết định, trước kia sợ thiếu gia tiêu xài hoang phí, nay thiếu gia đã làm cha, cũng là người lớn rồi, phu lang không can thiệp nữa. Kim Vân gật đầu đồng ý, Ngu Lan ý ngủ trưa một canh giờ. Dậy vẫn còn lười biếng, Kim Vân liền đem việc phòng thu chi báo cáo. Hắn tuổi tác đã lớn, ngươi hỏi xem con trai hắn có chịu đến làm không, cứ để vào phủ làm việc đi. Ngu Lan ý không muốn tốn công tìm người ngoài, vẫn thích dùng người cũ, còn phải đưa ông ấy bao 88 lượng bạc, lấy con số may mắn. Từ lúc hắn xuất giá, đến Tân Phụng huyện, rồi về kinh thành, giờ cuối cùng cũng có thể sống ngày lành. Ngu Lan thay ông ấy thấy vui, trong lòng càng vui vì sau này việc phòng thu chi sẽ do mình làm chủ. Nhưng nghĩ lại, nếu tiêu xài quá độ thì không giữ nổi gia sản, vẫn nên tiết chế một chút. Kim Vân đi truyền lời, phòng thu chi nghe xong cảm động đến ứa nước mắt. Thiếu gia quả thật đã trưởng thành. Kim Vân nghĩ thầm, nếu thiếu gia mà nghe được câu này, không chừng đỏ mặt, còn nói mình trưởng thành từ lâu rồi. Trương Thúc, ngài về quê ăn dưỡng cũng tốt, nếu có gì không ổn, hầu phủ và trịnh phủ đều sẽ giúp ngài. Phòng thu chi thở dài, chúng ta là người làm ăn lương thiện, không gây chuyện thị phi, càng không để hầu gia hay nhị cô gia vì mình mà rắc rối. Ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không lấy danh nghĩa hầu phủ ra ngoài lừa gạt. Kim Vân, chúng ta không gây chuyện, cũng chẳng sợ chuyện. Phòng thu chi mỉm cười. Chính là như vậy, nghe ngươi nói thế, đủ thấy ngươi theo thiếu gia cũng hiểu chuyện rồi. Kim Vân cười đáp, trong lòng cũng vui vẻ. Trịnh Sơn từ buổi sáng đến giảng bài cho thái tử, buổi chiều lại xử lý việc ở hộ bộ. Từ sau khi được lập làm thái tử, Tạ Thưa càng chăm chỉ hơn. Bên cạnh có Chu Mama thường nhắc hắn chú ý sức khỏe. Tạ Thừa bắt đầu biết quý trọng thân thể. Bái kiến thái tử điện hạ. Trịnh Sơn từ hành lễ. Tạ Thừa, Trịnh đại nhân không cần khách sáo. Hắn mặc thái tử triều phục, hiện giờ giảng bài không còn học ở thượng thư phòng, mà chuyển sang đông cung. Ở đó chỉ có thái tử cùng thư đồng. Trịnh Sơn từ giảng về đạo trung dung, lần này giảng giải kỹ càng, lời lẽ thẳng thắn, dễ hiểu, nói rõ đạo lý cân bằng trong xử thế. Tạ Thừa nghe chăm chú, trong lòng càng thêm kính trọng Trịnh Sơn Từ. Cấp điện hạ bố trí một thiên việc học, Dự Châu, Kinh Châu, Dĩnh Châu gặp đại tai, nếu điện hạ là cứu tế đại thần nên như thế nào đi cứu tế. Làm chữ quân không chỉ cần biết nhìn người từ trên xuống dưới, càng quan trọng hơn là hiểu việc. Nếu không hiểu, khi thần tử làm sai cũng chẳng thể phát hiện, dễ bị dối gạt. Muốn không bị lừa, cách tốt nhất chính là nắm rõ sự vụ, như vậy mới biết ai tận tâm ai không. Tạ Thừa tan học trở về cung, thần sắc mang ý cười, còn thoáng chút ôn nhuận. Cung nhân dâng trái cây mới, Tạ Thừa chọn một ít, sai cung nhân mang đến hộ bộ cho Trịnh Sơn Từ. Thư đồng thấy vậy nói, điện hạ đãi Trịnh đại nhân thật tốt, hắn là lão sư của bản cung tự nhiên thân cận với hắn. Ngươi nếu hiểu rõ Trịnh đại nhân làm người, cũng sẽ vì hắn mà cảm phục. Thư đồng gật đầu, trong lòng cũng muốn tranh thủ kết giao với Trịnh Sơn Từ. Hắn là trưởng tử của Khương Lan Lễ, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được Tạ Thừa chọn làm thư đồng. Khương Chu trở về phủ, Khương phu nhân hỏi, hôm nay trong cung thế nào? Khương Chu lắc đầu, hôm nay là Trịnh đại nhân giảng bài, điện hạ rất thích, còn đem trái cây mới chia cho Trịnh đại nhân. Khương phu nhân lại hỏi, điện hạ trong tình huống nào mà nghĩ đến việc chia trái cây? Khương Chu, điện hạ nếm thử trái cây xong, liền muốn chia cho Trịnh đại nhân. Khương phu nhân ánh mắt trầm xuống. Được rồi, người đã về thì đi chơi đi. Khương Chu nói, ta đi tìm đường đệ. Người hầu đem dương sách đặt trong phòng Khương Chu. Hắn lấy quyển Thiên Tự Văn chạy ra ngoài. Đường đệ hắn còn nhỏ chưa đủ tuổi vào thư viện, phải sang năm mới được đi. Khương Chu cầm Thiên Tự Văn định dạy trước cho tiểu đường đệ, để làm dáng một chút đường ca uy phong. Khương Tưu nghe Đường Ca đọc sách, mặt mày nhăn nhó. Mai Ca Nhi nhìn hai tiểu ca nhi, khóe môi hơi cong. Khương Lan lễ tan chiều về thay áo choàng, ngồi lên ghế. Mai Ca Nhi đưa cho hắn một ly trà hoa mai. Thôi phủ gửi thiệp mời, mời nghỉ tắm gội đến xem nhà mới. Khương Lan lễ, ta biết rồi, đến khi ấy bọn nhỏ cũng có bàn riêng, đem nhi tử theo. Thôi Tu Trúc nhỏ như vậy đã vào thư viện, sang năm Khương Tưu cũng có thể đến thư viện kết giao bạn bè. Mai Ca Nhi nói, bạn tri kỷ vài người là đủ, không cần kết giao bạn nhậu, những người ấy không thật lòng, còn dễ bị tổn thương. Khương Lan lễ khẽ cười, phu lang nói đúng, Mai Ca Nhi tính tình có phần cô độc, cũng là Khương Lan lễ mặt dày mới đuổi được người về, hai nhà mới có thể định hôn. Ngay cả Khương Lan lễ cũng không ngờ Mai Ca Nhi sẽ gả cho hắn, còn sinh cho hắn một nhi tử. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được bộ dạng Mai Ca Nhi mang thai sinh con, bề ngoài lạnh lùng như tuyết, nhưng bên trong lại mềm mỏng, mà sự mềm mỏng đó chỉ có Khương Lan lễ mới nhìn thấy. Trịnh Sơn từ được Tạ Thừa chia trái cây, đem phân cho quan viên hộ bộ cùng ăn. Mọi người đối đãi Trịnh Sơn từ lại càng cung kính. Hạng Lang Trung trong lòng thấp thỏm, vốn tưởng Trịnh Sơn từ sẽ khó xử mình, trong đầu đã nghĩ trước vài tình huống bị làm khó, rồi sẽ lấy danh nghĩa nhạc phụ ra đe dọa y. Nhưng những điều đó đều không xảy ra. Hạng Lang Trung bèn thành thật an phận. Trịnh Sơn Từ, sổ sách chỗ điền, Hạng đại nhân sửa xong nộp lại cho ta. Ngày mai ta muốn gặp đại thương nhân từ Giang Nam tới. Ngọc đại nhân cùng ta đi. Ta nhớ ngươi từng tiếp đãi thương nhân Giang Nam. Ngươi nghĩ một khung cấu trúc sơ lược, mai trình ta xem. Ngọc Phong đáp ứng, trước giờ hắn chỉ tiếp tiểu thương. Lần này được cùng Trịnh đại nhân tiếp đại thương nhân, quả thật là cơ hội, càng phải tranh thủ quan hệ. Trịnh Sơn Từ bóp nhẹ giữa mày, công bộ vừa gửi hồ sơ lên nói muốn tu sửa đại kiều, y đã phê duyệt, tu sửa cầu là việc cần thiết. Trời mưa cầu độc mộc trơn trượt, bất cẩn một chút là ngã xuống nước. Trịnh Sơn Từ làm hộ bộ thị lang, biết rõ việc gì liên quan đến bạc đều do hộ bộ phụ trách. Trước kia y chỉ lo điền sách và hộ tịch đã đủ rồi, giờ thì công việc nào cần bạc đều về tay mình. Từ thái học tu sửa đến các bộ môn đều tìm tới. Tan việc, Trịnh Sơn Từ ghé tiệm ăn vặt mua xiên gà và bánh. Y mua cho cả Tiểu Bình An lẫn Ngu Lan Ý. Vừa về đến nơi, Tiểu Bình An đã ngửi được mùi thơm chạy tới. Cha mua đồ ăn ngon. Tiểu Bình An mắt sáng lấp lánh, trông mong nhìn tay Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ đưa tay lấy chảo bánh cho hắn. Tiểu Bình An vui mừng cầm lấy, bắt đầu gặm từng miếng. Ngu Lan Ý vừa ăn chảo bánh vừa gặm gà xiên nhúng. Trịnh Sơn Từ có chừng mực, mua gà xiên nhúng không nhiều. Nếu không hai người một lớn một nhỏ ăn no rồi, buổi tối lại không ăn cơm nữa. Ăn xong cả hai vẫn còn hơi thòm thèm. Ngu Lan Ý đưa thiệp mời của Thôi Phủ cho Trịnh Sơn Từ xem. Ta tính mua cây giống tặng Thôi huynh. Trịnh Sơn Từ quả nhiên đã có suy tính riêng. Ngu Lan Ý, ta thì mua bộ bàn ghế làm quà mừng dọn nhà. Bàn ghế thực dụng. Còn Trịnh Sơn Từ nghĩ đến tặng cây giống để Thôi huynh trồng trong sân, có ý nghĩa như một người bạn đồng hành lâu dài. Nhà mới khí tượng mới, cây cối cũng nên thay đổi theo. Chăm sóc một cây mầm, trông nó lớn dần thành đại thụ, đó cũng là một loại thú vui. Cả hai bàn bạc xong thì quyết định luôn. Thừa dịp còn thời gian, Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý cùng nhau ra ngoài chọn quà. Bộ bàn ghế chọn loại làm từ gỗ hoa cúc lê. Ngu Lan Ý còn thấy một chiếc ghế tựa rất ưng ý, như ghế mây, có thể để trẻ con ngồi. Trịnh Sơn Từ thì chọn một cây giống bạch quả. Hai cửa hàng đều có người giao hàng tận nơi, tiết kiệm công sức cho hai người. Trịnh đại nhân yên tâm, cây giống này dễ chăm sóc. chắc chắn sẽ khiến ngài vừa ý. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Kỳ nghỉ lần này đành phải tạm hoãn chuyện cưỡi ngựa. Trước tiên đi chúc mừng Thôi phủ. Hai người ăn cơm tối. Tiểu Bình An hôm nay tinh thần dồi dào, nhất quyết đòi Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý chơi cùng. Chơi con quay, Trịnh Sơn Từ chưa từng chơi. Tay chân vụng về, quay thế nào cũng không xoay được. Ngu Lan Ý lại là cao thủ. Tiểu Bình An nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Lợi hại quá, Tiểu Bình An vỗ tay reo hò. Ngu Lan Ý đắc ý, một bữa ăn sáng. Trịnh Sơn Từ, Tiểu Bình An không so đo. Trước khi buồn ngủ đã học được cách chơi. Cuối cùng cũng quay được con quay. Hắn vừa reo lên thì đã bị đưa đi ngủ. Tiểu Bình An đành ôm con quay quý giá của mình lên giường. Sáng hôm sau, hắn còn cẩn thận cho con quay vào dương sách. Đợi phu tử tan học xong sẽ mang ra khoe với các bạn học. Chỉ nghĩ đến cảnh mình biểu diễn trước mặt đám nhỏ, hắn đã thấy trong lòng vui sướng. Ngu Lan nghịch con quay một lúc, rồi bảo người hầu cất đi. Sau đó cùng Trịnh Sơn Từ đi ngủ. Trịnh Sơn Từ ôm lấy eo hắn. Ngày mai buổi tối không cần đợi ta ăn cơm. Ta có việc bận. Ngu Lan Ý có hơi lười đáp. Mơ hồ gật đầu. Ngươi đi làm đi. Chỉ cần không chạy tới mấy chỗ linh tinh là được. Trịnh Sơn Từ giải thích thêm một câu. Chỉ là đi tiếp đãi mấy thương nhân. Ta tin ngươi. Ngu Lan Ý yên tâm. Nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ đứng trước cửa Nam Phong quán. Trịnh Sơn Từ, Ngọc Phong đi sau giải thích. Trước giờ bọn họ đều chọn chỗ này làm điểm hẹn. Vào thôi. Ngọc Phong nhìn ra Trịnh Sơn Từ có phần không thích, nhưng vẫn theo sau vào. Đám thương nhân Giang Nam lần này quả là hào phóng. Gọi một bàn đầy sơn hào hải vị, còn gọi cả hơn chục ca nhi. Có người đánh đàn, có người múa, có người thì chỉ ở bên khách nhân tươi cười hầu chuyện. Một ca nhi định tiến lại, Ngọc Phong vội chắn trước mặt Trịnh Sơn Từ. Đi hầu người khác đi, chỗ Trịnh đại nhân không cần hầu hạ. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Ngọc Phong, Nghiêm lão bản nếu là nói sinh ý, những người này đều triệt đi. Giống cái gì? Nghiêm lão bản nghe vậy trong lòng hơi không vui. Trịnh Sơn Từ không nói gì, như ngầm đồng tình với Ngọc Viên ngoại lang. Nghiêm lão bản xoay chuyển suy nghĩ, hiểu ra vị tân hộ bộ thị lang này là con rể Trường Dương hầu phủ, không thể ra ngoài vung tay loạn xạ, là ta suy xét không chu toàn. Các ngươi đều lui xuống, mấy lão bản khác cũng không giữ lại, họ phân rõ đâu là việc quan trọng hơn. Mấy ca nhi còn lưu luyến không đi, đã cho tiền rồi lại cho thêm chút tiền rồi đi. Nghiêm lão bản rộng rãi, đưa thêm bạc đuổi người, bằng không cứ đứng kéo lại ở đây thì buồn cười quá mức. Trịnh đại nhân, Ngọc đại nhân mời ngồi, ta không dành mấy chuyện kia, chỉ biết bàn đồ ăn này bổ, người nhiều thì ta gọi nhiều, hai vị nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Trịnh Sơn Từ gắp một miếng thịt kho tàu, gật đầu, không tệ. Lời này vừa ra, không khí liền dịu xuống, mấy lão bản âm thầm thở phào. Chuyện làm ăn thường được bàn trên bàn tiệc. Trịnh Sơn Từ chỉ uống vài chén rồi ngưng. Mấy lão bản thấy thế cũng không ép, tự cân nhắc thói quen của y, liền dứt khoát không uống thêm, chuyển sang nói chuyện nghiêm túc. Trước kia họ giao tiếp với Mai Thị Lang, người kia cũng không thích uống rượu, nhiều lần đẩy việc Giang Nam cho cấp dưới. Trịnh Sơn Từ là lần đầu tiếp bọn họ, về sau e là cũng sẽ giao việc cho người dưới. Dù sao cũng là phó lãnh đạo hộ bộ, chuyện của Đại Yến đâu phải ít. Hôm nay chịu đến gặp mặt đã là cho họ thể diện. Nghiêm lão bản chuẩn bị lễ vật cẩn thận, mấy hộp quà bày lên, vừa nhìn đã biết là đồ quý. Ngọc Phong giờ đã khôn hơn, không nhìn nhiều. Thượng quan nhận thì mình nhận, không nhận thì cũng không có phần. Dù sao hắn chỉ là đi theo. Giang Nam thương nhân ra tay rộng rãi, tặng quà có thể lên mấy vạn lượng bạc. Ngọc Phong đoán trong hộp không chừng là vàng, hộp trang sức vàng cho phu lang và hài tử Trịnh đại nhân châm cài. Vòng cổ, khóa vàng cho trẻ con. Tặng lễ như vậy vừa lấy lòng Trịnh Sơn Từ, lại vừa bày tỏ thành ý với người nhà y, thêm cả trà quý. Thương nhân không quyền, nên phải xem sắc mặt quan lại. Nếu dùng chút bạc là có thể kết giao, thì chẳng ai tiếc của. Quan viên nhận bạc càng nhiều, điểm yếu càng lộ, đến lúc đó không muốn làm việc cũng không được. Quan lại lương bổng vốn ít, sống ở kinh thành không dễ. Kết giao với thương nhân, cuộc sống cũng dễ thở hơn. Thương nhân còn có một chiêu là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Họ nắm nhược điểm của quan rồi dụ dỗ, khiến quan và thương cùng hội cùng thuyền. Tiền và sắc hai thứ đó luôn là vũ khí sắc bén nhất. Trịnh Sơn Từ quả nhiên từ chối. Nghiêm lão bản đây là muốn hại ta. Ta mới nhậm chức, chưa muốn vì dính dáng TH âm ô mà mất chức. Tấm lòng các vị ta ghi nhận, nhưng quà này không thể nhận. Nghiêm lão bản, Trịnh đại nhân không cần khách khí, chỉ là chút đồ chơi nhỏ, ngài cầm về cho lệnh phu lang và công tử nghịch cũng được. Ngươi thành thật như vậy, ta càng không dám nhận. Ta nhát gan, không dám gây chuyện, ý ngươi ta hiểu rồi. Còn đưa nữa thì ta đi đây. Nghiêm lão bản nghe vậy, biết không phải lời từ chối xã giao, đành lập tức thu quà lại. Có quan viên thì giả vờ nghiêm chỉnh, phải mời năn nỉ nhiều lần mới miễn cưỡng nhận. Lúc đó người tặng phải cúi đầu khom lưng như cháu. Nhưng Trịnh Sơn Từ không theo bài đó. Nghiêm lão bản đành vào thẳng việc chính, nói đến chuyện thuế thương và phân chia lợi tức. Trịnh Sơn Từ đã có chuẩn bị, trình bày rõ quan điểm. Chuyện chia lợi ta không định sửa, cứ theo cũ, còn lại vài điểm điều chỉnh. Mấy lão bản gật đầu đồng ý. Trịnh đại nhân nói sao? Chúng ta theo vậy. Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Làm cho tốt mới là chuyện đứng đắn. Xem ra vị thị lang mới này là người làm thật, không dây dưa chuyện bẩn. Tiệc tàn, Trịnh Sơn Từ ăn sơ sài rồi ngưng. Ra ngoài xã giao vốn không phải để ăn, chủ yếu là bàn việc. Sau vài lượt trò chuyện, Trịnh Sơn Từ cáo từ. Các lão bản lập tức tiễn ra tận xe. Trở lại trong quán, một người liền gọi ca nhi vào hầu hạ. Ra ngoài xã giao mà bên cạnh không có mỹ nhân, cứ thấy không quen, có người bất mãn, còn muốn ồn đến người ta nghe hết à? Trịnh đại nhân còn trẻ mà địa vị cao như vậy, nếu không có chút bản lĩnh thì sao ngồi được vị trí đó? Nghiêm lão bản bênh, nếu mà dễ dãi, ta còn phải xem thường hắn. Người là như vậy, vừa muốn quan viên nhận hối lộ, vừa khinh thường họ vì nhận. Trịnh đại nhân xử lý việc rõ ràng, đâu như mấy vị quan khác. Không có tiền thì lôi tụi ta đi mượn, hoặc bảo tụi ta mua ngoại thất cho họ, còn bắt treo danh nghĩa chúng ta để tránh bị phát hiện. Vậy mà cũng dám bảo là có lý. Mấy ca nhi đẩy cửa vào, các lão bản liền im miệng, tai vách mạch rừng, bớt lời là hơn. Trịnh Sơn Từ về nhà uống canh giải rượu, trời cũng không còn sớm, y đi rửa mặt, sau đó tự xuống bếp nấu gì đó. Vừa nãy ăn không no, bụng đói mà ngủ thì dễ tỉnh giữa đêm. Ngô Lan đã nghe mùi son phấn trên người Trịnh Sơn từ lúc y bước vào cửa. Hắn lúc này đang tựa cửa bếp, hỏi, ngươi đi đâu thế, ngươi ăn mì không? Ta đi Nam Phong quán. Ban đầu không biết bọn họ chọn nơi đó, vẫn bận công vụ, đến nơi mới hay, gặp mặt một lần, sau này giao lại cho người dưới. Trịnh Sơn Từ nói chuyện bình thản, tay vẫn đang thái nguyên liệu. Ta không ăn nổi cả phần, ngươi làm nhiều một chút, lát ta lấy từ chén ngươi ra. À, nhớ chiên cho ta một trứng tráng bao, nhiều hành vào, vậy ăn mì mới thơm. Được rồi, ngươi ngồi đi. Trịnh Sơn Từ vừa nói vừa y như tiểu nhị đón khách. Ngô Lan ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Trịnh Sơn Từ bận rộn. Rất nhanh, hành được thái, hoa tỏi non và gừng đều sắt xong. Hành thì Trịnh Sơn Từ thích thái to, còn hoa tỏi non với gừng thì băm nhỏ. Buổi tối không thích ăn quá nhiều dầu, nên đi làm mì hành thêm 2 quả trứng tráng bao là đủ. Chiên trứng xong, y đặt trứng lên đĩa, chờ mì chín, xếp trứng lên mặt, rắc hành rồi bưng ra đặt lên bàn nhỏ trong bếp. Xoay người lấy thêm bát nhỏ và 2 đôi đũa, đưa một đôi cho Ngu Lan Ý. Trên bàn đặt một chiếc đèn dầu, ánh sáng lấp lánh. Trịnh Sơn Từ cầm đũa trộn mì, rồi lấy chén nhỏ, ta gắp trước, ngươi thấy đủ thì bảo dừng. Trịnh Sơn Từ nói, chờ Trịnh Sơn Từ gắp được nửa chén, Ngu Lan Ý bảo dừng. Trịnh Sơn Từ gắp thêm trứng cho vào bát hắn, rồi chan nước dùng. 2 người liền ngồi trong bếp ăn mì. Trịnh Sơn Từ nói thật là đói, đến nước canh cũng không chừa lại. Ăn xong bữa khuya, cả 2 trở về phòng nằm. Trịnh Sơn Từ đã uống canh giải rượu, nhưng tinh thần vẫn hưng phấn. Ngu Lan Ý vừa chạm mặt y, liền cảm thấy nóng. Hắn nhân cơ hội sờ xuống cơ bụng Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ xoay người, Lan Ý, người đau đau ta. Ngu Lan Ý vui đến muốn bật cười. Hắn lại tin lời ma quỷ của Trịnh Sơn Từ, phải tự thân ra tay, mệt đến suýt thì không dậy nổi. Sáng sớm, Trịnh Sơn Từ đến hộ bộ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Trong đầu toàn là da tuyết trắng mịn, lưng cong có lực đạo, còn có bánh màn thầu trắng nõn, mềm như có thể bóp ra nước. Trịnh Sơn Từ thở dài, buộc bản thân tỉnh lại để phê công vụ. Hôm nay công vụ không nhiều, chẳng mấy là làm xong, cũng sắp đến ngày nghỉ tắm gội. Thôi Tự Kỳ chỉ mời vài người thân quen, trong quan trường thì chỉ nhận lễ, không mời tiệc, cách chương.